Chương 346, Tỷ Rồ ở, Cả Vương Kỳ Rồ. Đại gia nói cái này tổ kẹ mẩn ít trong hội ấp thành ra sao tổ kẹ mẩn xuất đến, ta hy vọng là hỏa hệ phỉ giờ thai. Tu cổ trong tay nâng một cái ly thủy tinh cháo, bên trong yên lặng mà nằm một cái viên màu trắng mang theo hoa văn tổ kẹ mẩn trứng. Đây là lòng từ ít sẽ ở lại còn tốc thi đấu thắng đến phần thưởng. Cúc bị trực tiếp ký về đến vã lệ tạo hoặc bác sĩ trong nhà. Trước Long thu được cản tổ liên minh cùng họ Gen Lít quán quân cúp đều là để ở chỗ này, mà lần tranh tài này chỉ là một cái loại nhỏ tái sự tình căn bản không có cái gì đáng ra khoe. Long nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày có thể đem tên của chính mình khắc dấu ở quán quân liên minh trong điện đường. Đương nhiên, đây là hết thể huấn luyện ra nguyện vọng. ICE này trận lại còn tốc thi đấu trải qua là mấy ngày trước sự tình. Cuối cùng ở lũ sở giấy bạo phát bên dưới lôi long toàn bộ người bay qua điếm củ ô y tuyến. Tuy rằng cuối cùng thu được xuất sắc thế nhưng long nhưng là vì thế trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cuối cùng này một chiêu vườn tắc cơ thực sự là quá mạnh mẽ. Lũ sở dưới trên người cờ lạc càng là thông qua dây cương chuyển tới. Khá lắm, long lúc này bị điện kinh ngạc tóc một cái dường như nổ tung rôn nở dê như xuyên ở trên đầu. Chỉ là hắn không hiểu chính là... Này dây cương hẳn là vật cách điện chứ ít chìm bổ kẹ mẩn dạ sở thu hoạch lớn nhất chính là hiện tại tủ cổ trong tay nâng cái này bổ kẹ mẩn. Long đối với cái này đông đông vừa nghĩ không quá cảm mạo, bổ kẹ mẩn ở ấp trước dài đến đều là gần như, nếu như không nắm ít quang hoặc là bê siêu chiếu một tí là không biết bên trong có thứ độ gì, cảm giác này thật giống như là lung lay nhận thưởng. Trước đây ở phòng cháy giải thi đấu liền QNZ từng thu được một viên bổ kẹ mẩn. Cuối cùng ấp xuất rằng, bất quá tên tiểu tử kia bị siêu năng nữ vương sạp gì nạ chăm sóc tốt vô cùng hiện tại trải qua là tiến hóa thành kỳ giờ lì ạ. Long còn có chính là từ sáng thế thần nơi đó từng thu được một viên bộ kẹ mẩn. Kết quả đại gia cũng không nghĩ tới, mặc dù là lòng cu nở dê là không nghĩ tới hội ấp xuất một cái tiểu ạ sẽ ớt. Tu cổ cùng đại sĩ hai người này tuy rằng không có thu được xuất sắc thế nhưng bọn hắn nhưng là đối với này viên bộ kẹ mẩn ký thác rất lớn kỳ vọng. Đại sĩ hy vọng có thể ấp xuất sỉ cùn mà tủ cổ tắc vẫn kiên trì hy vọng nhìn thấy mổ chẹt còn có NTA được rồi. Hai người này đều là đạt được hết sức vọng tưởng chứng, hơn nữa là bệnh không nhẹ. Bộ kẻ mẩn ít long giao cho sủ gì nuôi nấng, nếu như đến lúc đó ấp xuất cái gì thủy hệ hỏa tờ hai bộ kẻ mẩn sẽ đưa cho đại sĩ, hỏa hệ phì giờ hai liền đưa cho tủ cổ, điện khí hệ lẹt chịp hai có mải giấy lệ thu. Mà siêu năng lực hệ xì tạch thai nhưng là ký về đến gỗ nền rốt dìm, còn long hệ dở dạ gổng thai long lắc lắc đầu, mới vừa rồi còn là này hai cái đạt được vọng tưởng chứng, lần này ngay cả mình đều trơn lên suy nghĩ lung tung. Lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu hướng về mạ hổ gạn nhỉ tảo tiếp tục chạy đi long đám người chuyến này đi tới một mảnh kéo dài dãy núi lớn dưới chân, đây là long cùng chúng nữ ở rổ ở tổ khu vực gặp phải to lớn nhất một chỗ sơn mạch. Tòa này mở tờ mỏ tạ sơn mạch là khu vực phía tây to lớn nhất sơn mạch. Nay ngọn núi lớn mạch hiện tây bắc đông nam hướng đi, dài chừng 2.000 km, cao hơn mặt biển ở 1.000m đến 3.000m trong lúc đó. Tòa này sơn là long bọn hắn đi về phương bắc mã hổ gạ nhỉ tạo tất kinh con đường. Nếu như đi bộ von nở dê qua nơi này dựa theo một ngày hơn 100 km tốc độ không có cái mười mấy 20 ngày là không thể thực hiện được. Vọng sơn than thở. Đại sĩ xoa xoa đau nhức chân nhỏ nhìn Sù Di nói rằng, chúng ta chỉ có thể vượt qua này ngọn núi lớn mạch à, núi lớn như vậy mạch mặc dù hành phiên xuyên qua không có cái 2-3 ngày QNZ là không được đi, có hay không càng giản tiện cấp tốc một điểm con đường cùng con đường Sù Di mở ra bên người mang theo vệ tinh định vị hướng dẫn nghi nói rằng, từ chúng ta nơi này đến mạ hổ gạn nhì tảo chỉ có vượt qua xem qua trước sân mạch, bất qua hướng dẫn nghi mặt trên biểu hiện chung. Quanh đây có một cái mở tờ mỏ tạ hang động, từ nơi này xuyên qua có thể đi tắt. Su dị cầm hướng dẫn nghi căn cứ vệ tinh nhắc nhở mang theo mọi người xuyên qua một cái dài đến mấy cây số hang động, trong này đốt âm vũ hoàng đăng lượng xem ra là nhân loại cố ý đào đời xuất đến cái này hang động thuận tiện giao thông cùng cất bước. Ở lữ hành thời điểm sẽ gặp phải đủ loại khó khăn. Long cùng chúng nữ liền trước cao nhất cao hơn mặt biển Bạch Tuyết Sơn đều vượt qua vì lẽ đó như thế một cái hang động đương nhiên là điều chắc chắn. Rốt cục nhìn thấy xa xa cửa động lộ ra ánh sáng, Long cùng chúng nữ hưng phấn chạy ra ngoài, đây là mở tờ mỏ tạ sơn mạch một chỗ ngọn núi chân núi khu vực. Các ngươi xem, cái kia là cái gì bổ kẹ mẩn mái dày lệ như là phát hiện tân đại lục John N.G. như, Đại tiểu thư chỉ vào cách đó không xa trên một cây đại thụ một con ngồi xếp bằng ôm ngực ngồi dưới đất bộ kẻ mẩn kinh ngạc hỏi. Ta tới xem một chút, ta phải thử một chút trước từ hoặc bác sĩ nơi đó thăng cấp toàn quốc sách tranh, không biết phía trên này có hay không này con bộ kẻ mẩn tư liệu. Tu cổ nhảy nhót mà trượt đi trong tay này khéo léo bộ kẻ đẹp ánh mắt sáng lên, có, ta bộ kẻ mẩn thật sự đưa ra tư liệu. Tì dồ ơ, tranh đấu bộ kẻ mẩn. Thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình thai, là Hemonism, Hemontop, Hemoni chưa tiến hóa trước hình thái, vóc dáng không lớn, thế nhưng sức sống dô ý ra ho lấy hiếu chiến mà nghe tên, phát hiện có thể bắt nạt đối thủ liền ngay lập tức sẽ nhào tới ẩu đánh một trận. Tuy rằng thân thể hắn rất nhỏ cu nở dê nga nở va nở không thể xem thường, bởi thường thường đi khiêu chiến so với mình hình thể còn đại bổ kẹ mẩn lý do sẽ thường thường bị thương. Vì trở nên mạnh mẽ coi như một lần lại một lần mà thất bại, cũng sẽ đi đón đánh đối thủ. Vào lúc này, vậy không thể làm gì khác hơn là tự đả tọa lại dường như trầm tư bộ kẻ mẩn có vẻ như nhận ra được Long như vậy khách không ngợi mà đến, lúc này con mắt mở. Mọi người còn chưa kịp phản ứng kết quả con kia bộ kẻ mẩn nhưng là lấy nhanh chóng tốc độ bay chạy tới, Long vừa định nhắc nhở chúng nữ phải cẩn thận, kết quả con kia tỉ rộ ở nhưng là không có công kích người nối nghiệp này ý tứ. Mà là ở tủ cổ không kịp phản ứng trước đem trong tay nàng bổ kẹ đẹp trộm cướp đi sau đó chạy vội nhanh nhanh rời đi. À, ta bổ kẹ đẹp, nhanh lên một chút cho ta đổi lại tủ cổ dơ chân hướng về tỷ rồ ở cấp tốc truy chạy tới. Trong tay rất nhanh sẽ từ trên người lấy ra một cái bộc bản ném đi ra ngoài tức giận nói. Đáng ghét, ngươi người này coi ta là thành có thể bắt nạt gầy yếu hạng người à. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn ta cu nở dê có. Đi thôi. Em bù tủ cổ cánh tay đuổi vài bước, mà tì rồ ở càng là dọc theo chót vót vách đá linh hoạt mà hướng về trên đỉnh núi bò tới. Tu cổ dừng chân lại cánh tay dương lên chỉ vào mà chạy tì rồ ở lớn tiếng quát, đó là gỗ sam bác sĩ đưa sách tranh mặt trên còn có hoặc bác sĩ ký tên, làm sao có thể liền để ngươi dễ dàng như vậy mà chạy đi. Em bù, phật lạ mẹt ở hộp tờ nhị sư huynh thiêu đốt về hình chữ hỏa diễm trong dâu. Bước chân nặng nề giẫm trên đất há mồm phun ra một đạo cực nóng liệt diễm hướng về tỷ rồ ở quét ngang mà đi. Bạn tỷ rồ ở bị nhị sư huynh phở là mẹt giờ bước lui trở lại vườn mình nhảy về đến một cái đại thụ trên đỉnh. Tỷ rồ ở đột nhiên ngưỡng cảnh phát sinh liên tiếp tiếng kêu gào. Đột nhiên, tu cổ trên đỉnh đầu này thân cây đột nhiên nhảy ra một con di mì ạ vẹ còn có mạng kỳ. Hai con bổ kẻ mẩn trực tiếp giương tay hướng về tủ cổ ném ra một đoàn rất rất nhiều đen thủi lùi đồ vật. Long cùng chúng nữ thân thể chấn động cảm giác phải gặp, giải lệ vội vã nhắc nhở tủ cổ nói rằng, ở ngươi trên đỉnh đầu, nhanh lên một chút cẩn thận tách ra kết quả giải dữ lệ nhắc nhở hay vẫn là chậm một bước, này một đoàn đen thủi lùi đông đông trải qua hướng về tủ cổ toàn bộ cháo đi. A tủ cổ đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm kêu to, này thanh âm cực lớn đủ muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người, Long cùng chúng nữ vội vã ố trên lỗ thai che khuất này cực kỳ bi thảm tiếng gào. Tu cổ không ngừng đánh thân thể con mắt phẫn ướt sắp phun ra lửa, mà dì mì ạ vẹ nhưng là cùng mạn kỳ nhảy lạc thụ dưới chuẩn bị cùng tì rồ ở hiệp. Các ngươi như vậy khốn nạn, ta muốn giết các ngươi. Tủ cổ càng là mang ra thô tục hơn nữa là ít có mà thật sự nổi giận. Em bù, phớt làm chặt hờ hộp tờ em bù hai chân trên đất không ngừng lẹ xẹt thân thể trong nháy mắt giấy lên một tầng cực nóng hỏa diễm như tên lửa mánh lao ra, thẻ sát một tiếng. Tí rồ ở cùng dì mì ạ vẹ còn có mạn kỳ ẩn thân cây đại thụ kia bị nhị sư huynh chặn ngang đụng gãy. Mà này ba con bổ kẹ mẩn nhưng là linh hoạt mà ở ngọn cây trên giẫm một cái hướng về nhai đỉnh trực tiếp nhanh chóng leo lên đã qua. Tù cổ đang muốn truy kích ai biết cái kia tí rồ ở trực tiếp cầm trong tay sách tranh vư thở bay ra đi. Tù cổ kinh hãi đến biến sắc lúc này cũng không kịp nhớ truy đuổi vội vã một bên chạy một bên hô. Em bù, nhanh, giúp ta tiếp được sách tranh. Hộp tờ nhị sư huynh một cái ôm phát cuối cùng cũng coi như là mì hệ nở cửa nở dê mà đem cái kia khéo léo sách tranh tiếp được miễn ở nó rơi vào cái thịt nát xương tan kết cục. Tù cổ chưa kịp thở phào chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một trận lăn vang, một khối to lớn nham thạch càng là từ nhai đỉnh lăn xuống dưới đến. Nguy hiểm Long kinh hô một tiếng, hất tay tung một cái buộc bản la lớn, sở xẹp tải. Nhanh vư a lu cờ sở xẹp tải như một đạo tia chớp màu xanh lục thân thể dán trên vách đá nhanh chóng xẹt qua, hai tay cánh tay rìa ngoài phân biệt bắn ra hai đạo ngọc bích dài đến dài ba thước lưới dao ánh sáng. Sở xẹp tay chợt quát một tiếng cánh tay giao nhau vung vẩy mà qua đem khối này to lớn nham thạch bình đồng thời mà cắt chém thành bô nở khối. Ba y y hề nhà sở sẹp tải vươn mình rơi trên mặt đất nửa ngồi nửa quỳ đứng ở tủ cổ bên người. Sở sẹp tải một tiếng bạo hống từ trong miệng phun ra một đạo mạnh mẽ xuyên qua sóng trùng kích. Uy lực cường đại dở dạ gỗng tùn sẽ quét ngang mà qua đem vỡ vụn ra đến nham khối nổ nát. Giải lễ lo lắng chạy đến tủ cổ bên người nhìn ngốc ngô cờ tủ cổ hỏi. Ngươi không sao chứ? Tủ cổ đến nửa ngày mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn vẻ mặt cấp thiết ra dư lệ sau đó lắc đầu một cái biểu thị chính mình không có chuyện gì, nha đầu này thực sự là bị dọa sợ. Vô liêm sỉ, này ba con gia hỏa chuyện cười mở cu nở dê thật quá mức rồi. Cướp đi sách tranh coi như lại vẫn làm xuất chuyện nguy hiểm như vậy, coi như chúng nó chạy trốn nhanh, lần sau nhượng ta và thấy chúng nó tuyệt đối sẽ không buông tha chúng nó. Long chạy tới tàn nhẫn mà mắng một tiếng, lần này lại là phiền phức ngươi. Sở sẹp tài đứng chắp tay trở về đến một mặt lãnh nạo vẻ, long tướng nó thu hồi đến buộc bạn trong nhìn vẻ mặt ngưng tiếng lộ eo ấy hỏi, sách tranh chỉ nói tỷ rổ ở yêu thích ước hiếp nhỏ yếu còn có hiếu chiến, thế nhưng vừa nãy con kia tỷ rổ ở hành động tính chất thực sự là quá ác liệt, như vậy đại nham thạch nếu như thật sự đờ ập tờ chu nở dê người hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lộ cu nở dê là vẫn nếp nhăn tăng cường lông mày. Vừa nãy con kia tỷ rổ ở hành vi xác thực là rất khác người, này ở hoang dại bổ kẹ mẩn trong là rất hiếm thấy, mặc dù là một ít cựu thị nhân loại bổ kẹ mẩn nếu như không đi chủ động xâm phạm chúng nó cu nở dê là sẽ không làm như thế thái quá sự tình. Xin hỏi các ngươi vừa nãy là gặp phải tỷ rổ ở sao? Một người mặc mang tính tiêu chí biểu trưng vũ đấu ra ngắn tay thanh sam đi chân đất có một thân to lớn bắp thịt nam nhân từ nhai trên đỉnh nhảy xuống, không chỉ là hắn. Theo sát cái này đột nhiên nhảy ra nam nhân phía sau là một con chân dài hỉ mò nỉ còn có mang theo quyền anh găng tay hỉ mò nỉ. Long cùng chúng nữ còn đang quan sát hắn thời điểm người đàn ông này đột nhiên cau mày, mũi giật giật đột nhiên hỏi, ân, đây là cái gì mùi lạ à, tụ cổ trên người gian nói tới chỗ này đột nhiên che miệng lại ba, vừa nãy sự tình từ khẩn cấp, mọi người lúc này mới từng cái phản ứng. Chóp mũi đầy dây một luồng khó nghe mùi thối lúc này từng cái theo bản năng mà tách ra tủ cổ bên người. Nguyên lai like vừa nãy dì mỉ ạ vẻ cùng mạn kỳ này ném ra một đoàn đen thùi lùi đồ vật là làm ra béo phệ, còn là cái gì bổ kẻ mẩn bỏ lại liền không biết. Tủ cổ gương mặt tái nhợt, cái này bình thường sao gào to hô thế nhưng rất ít nổi giận nha đầu như là một tòa xúc tích năng lượng núi lửa lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát ra. Long kìm nén trong lòng ý cười, hiện vào lúc này trên mặt nhất định không thể thư a bao nhiêu vẻ mặt, bằng không nha đầu này nhất định sẽ sát nhân cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân rất nhanh sẽ phát hiện dị vị khởi nguồn sau đó nói, xem ra thật là của các ngươi gặp phải này chỉ thích trò đùa dai tỷ rộ ở, tên kia thường thường đối với người lữ hành cùng ở chỗ này chân núi lấy chăn nuôi mà sống người trong thôn trò đùa dai, thực sự là rất không có cách nào, đại gia đều vì này rất hao tổn tâm. Chí, ta một con muốn tóm lấy con kia tỷ rổ ở hy vọng có thể trợ giúp giáo hóa nó, thế nhưng tên kia thân thủ phi thường nhanh nhẹn hơn nữa còn có hai cái đồng lõa, chúng ta đánh qua hai lần liên hệ đều là bị nó nhảy ra. Lại vẫn có chuyện như vậy lộ ấy ngưng giọng nói, xem ra con kia tỷ rổ ở đúng là rất khiến người ta đau đầu, ngày hôm nay tập kích chính là chúng ta, nếu như đổi làm là cái khác người bình thường thực sự là rất nguy hiểm, xem ra không thể liền như thế bỏ mặc không quan tâm. A ngài là cái này từ trong ngọn núi đột nhiên nhô ra nam nhân nhìn lộ ấy đột nhiên kinh ngạc nói, ngài sẽ không phải chính là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương lộ ấy đại sư đi lộ ấy gật đầu thừa nhận thân phận của chính mình, cái này cả người có to lớn bắp thịt nam nhân kinh ngạc thở dài nói, đúng là quá bất ngờ, không nghĩ tới ta dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải tứ thiên vương đại sư. Cha ó nga ý lộ ấy đại sư, xin cho phép ta làm tự giới thiệu mình một chút. Ta là Si A Nuột City đánh lộn đạo quán huấn luyện ra chuột số một đại đệ tử, nhân xưng Cả Vương Kỳ Rồ. Hả, nguyên lai ngươi là chuột đại thúc đại đệ tử A, này thật đúng là đúng dịp. Long nhìn trước mắt cái này vóc người to lớn nam trong lòng người không khỏi mà phúc nghị một câu. Sư phụ ngươi ở không biết thân phận của lộ chức vì lẽ đó tự xưng làm the ki ngóc phỉ tờ tờ, mà ngươi là hắn đồ đệ. Ở biết được cản tổ thân phận của tứ thiên vương còn dám xưng hô chính mình làm Cả Vương khá lắm. Cái này cu nở dê là bờ Juno đại thúc tên gọi tới, này lưỡng thầy trò xem ra tính cách rất tương tự à.